Dù sao trong lòng anh ta cũng có người mình yêu, cũng có vợ chưa cưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net